Chương 50, quyền thái mỹ nữ. A Đa quán Ninh Tiểu Bắc đầu tiên là sững sờ, lập tức cười cợt, "Đình Đình sư tỷ, đường đầu, nếu như nhớ ta cứ việc nói thẳng. Võ quán có khúc hướng khôn cùng ngươi tọa chấn, Cao Y Na ó không có mắt dám đến đá quán hướng khôn sư huynh cùng ba ba ra ngoài giao lưu đi tới, Ninh Tiểu Bắc, ngươi đến cùng có tới hay không đầu bên kia điện thoại?" Vương Đình Đình tựa hồ có chút tức rồi. Tích nhỏ vậy mà, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp cúp điện thoại. "Ninh Đình Đình sư tỷ, Tiểu Bắc nói thế nào trấn Nam võ quán bên trong?" Trưng Bằng hỏi. Hắn treo. Vương Đình Đình ánh mắt có chút thảm đạm, tựa hồ rất thương tâm. "Hừ, ta liền nói, Ninh Tiểu Bắc loại này người không đáng tin cậy, tìm hắn làm gì?" Dương Tranh ôm cánh tay đứng ở một bên, lạnh lùng châm chọc nói. "Dương Tranh, ngươi rất sao có loại trên A sẽ nói nói mát?" Trương Bằng hừ một tiếng. Dương Tranh nhìn lướt qua trên đài cái kia thân cao gần 2 mét tờ quyền thái trắng hán, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Lúc này, một mang theo trảo phúng ý vị thanh âm lạnh như băng vang lên. "Làm sao, Trấn Nam liền chút người này quá để ta thất vọng rồi?" Nói chuyện chính là một mỹ nữ, một thiên sứ mặt, vóc dáng ma quỷ mỹ nữ Na Nở Dê đứng ở trên đài, ăn mặc nguyên bộ màu đen áo bó, tóc về phía sau chất thành một bó đuôi ngựa, già dặn 10 phần. Đặc biệt cái kia một đôi trong mắt màu đen, khác nào trong bầu trời đêm sáng tinh, lập lòe tia sáng yêu dị, làm người chấn động cả hồn phách. Vừa tự tin, ngông cuồng, lại mang theo một loại nhàn nhạt trêu tức, phảng phất đây chỉ là một hồi thú vị trò chơi thôi. Hơn nữa không biết có phải là trường kỳ luyện quyền thái nguyên nhân, thân thể của nàng toàn thể hiện một loại hơi hướng lên trên kiên cường xu thế, cân xứng eo thon nhỏ, thon dài tinh tế đùi đẹp, nàng đều có. Mỹ nữ này như cùng một đóa màu đen hoa hồng, mê người cực kỳ, nhưng không ai dám đi chạm, bởi vì Na Nở Dê là một đóa hoa hồng có gai. Tất cả mọi người xem choáng váng, chảy nước miếng đều sắp chảy đầy đất, mãi đến tận Vương Đình Đình một tiếng khét đê. "Ta đến Vương Đình Đình nhất hệ đầu mang," mặt cười lạnh lùng địa lên đài. "Nếu không ai đứng ra giữ gìn Trấn Nam tôn nghiêm, cái kia liền do Na Nở Dê đến giữ gìn đi. Ngươi xác định không phải bình hoa hắc y liễu mỹ nữ?" Quét Na Nở Dê một chút, có chút buồn cười hỏi. "Lời này nên ta hỏi ngươi đi." Vương Đình Đình không cam lòng yếu thế, chính diện ưỡn ngực đánh trả. Trong lúc nhất thời, hai cái đại mỹ nữ đứng ở trên đài đối lập, hình thành một đạo tuyệt mỹ phong cảnh tuyến. Hắc y liễu mỹ nữ thần bí, ngông cuồng, phảng phất trong đêm tối hoa hồng. Vương Đình Đình nhưng là tuấn tú, thanh thuần, ra nước bùn mà không nhiễm. À, không nghĩ tới Trấn Nam đã lưu lạc tới cần một cái tiểu cô nương giữ gìn tôn nghiêm mức độ. Hắc y liễu mỹ nữ lắc đầu nở nụ cười, sau đó quay đầu khoát tay háo một cái. "A Côn, ngươi cùng nàng vui đùa một chút đi." "Được rồi, tiểu thư." Cái kia thân cao 2 mét, ăn mặc quần sóc tráng hán lập tức gật đầu. "Này, ngươi đừng đi sỉ nhục chính mình có thể, nhưng ông Đình Đình quyết không cho phép người khác sỉ nhục Trấn Nam tiểu mỹ nữ, để cho ta tới chơi với ngươi chơi đi." Ăn mặc quần sóc tráng hán cười dữ tợn. Làm Ninh Tiểu Bắc một tay cầm còn không ăn xong cật nướng tử, một tay mang theo chai bia đi vào Trấn Nam võ quán thì, trên sân chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ. Quyền thái không hổ là hung hãn nhất quyền pháp, Vương Đình Đình tuy rằng dựa vào tốc độ chiếm được một ít ưu thế, nhưng cuối cùng vẫn là thể lực không chống đỡ nổi, liên tục bại lui. Hà một trận thịt nướng hương vị bay vào giữa trường, lập tức gây nên hắc y liễu mỹ nữ chú ý. Na Nở Dê ngẩng đầu lên, liếc Ninh Tiểu Bắc, trong mắt xẹt qua một tia xem thường, lập tức liền không lại đi xem. "Ha ha, thỏ trắng nhỏ, nhận thua đi." Tuyệt không Vương Đình Đình trên người đổ mồ hôi tràn trề, thở hững hục, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Đương nhiên, Na Nở Dê nắm lấy đối phương một sơ hở, một cái quét ngang đạp đến quần sóc tráng hán trên mặt, nhất thời máu mũi giàn rủa muốn chết quần sóc tráng hán trên mặt treo thải, mát nhờ me một cái trực quyền hướng Vương Đình Đình đánh tới. Nhìn cái kia đống cắt đại nắm đấm ở trước mắt phóng to, Vương Đình Đình đầu tiên nghĩ đến, dĩ nhiên là hoan ức. Đúng đấy, Na Nở Dê quá hoan ức, ba ba không ở, hướng khôn sư huynh không ở, liền ngay cả Ninh Tiểu Bắc cái kia tên ghê tởm cu Nở Dê không đến giúp bận điệu, khổng lồ Trấn Nam võ quán chỉ có thể dựa vào nàng một cái tiểu cô nương chống đỡ bãi. Na Nở Dê đã rất mệt, không có khí lực đi né tránh một quyền, ngay ở Na Nở Dê muốn từ bỏ thời gian, một cánh tay xuất hiện ở trong tầm mắt. Một con còn cầm một chuỗi gặm nửa cái cật nướng từ tay. Vô cùng dễ dàng địa liền đem quần sóc tráng hán nắm đấm đờ ập tở ra. Giữa lúc ông Đình Đình coi chính mình xuất hiện ảo giác thời điểm, một thanh âm quen thuộc hưởng lên. "Này, đối với một cô gái dưới nặng tay, không hay lắm chứ?" Sau đó, Ninh Tiểu Bắc tấm kia rất muốn ăn đòn mặt liền xuất hiện, Vương Đình Đình mũi đau xót, càng là trực tiếp khóc lên. "Ai u, ta Đình Đình sư tỷ, ngươi làm sao khóc?" Ninh Tiểu Bắc vội vã ném xuống khảo xuyến cùng địa, thuận thế liền ôm lấy Vương Đình Đình, "Có phải là cái này ngốc đại cái bắt nạt ngươi? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta ba ho thu cho ngươi, ngươi rốt cục đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không đến." Vương Đình Đình một bên lau nước mắt, khóe miệng một bên tỏa ra nụ cười mừng rỡ. "Ai, đừng khóc, ở trước mặt người ngoài mất mặt A Ninh Tiểu Bắc giúp nàng lau đi nước mắt, như hống tiểu hài tử như thế an ủi, đừng khóc, ngươi đi xuống trước em, chuyện tiếp theo để ta giải quyết. Ừm. Vương Đình Đình tầng tầng một đầu, ngươi cố lên. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, lập tức xoay người tập trung cao hơn hắn một cái đầu quần sóc trắng hán, sắc mặt lấy một mắt thường tốc độ rõ rệt lạnh lẽo đi, sau đó cười lạnh. Nói, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Hắc Y Liễu mỹ nữ nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời nở nụ cười, cặp kia yêu dị trong con ngươi phóng ra một loại nào đó sát thái, khóe miệng QNZ là quyến rũ một câu. Thú vị quần sóc trắng hán lao đi máu mũi, vô néo cái cổ, nói, ngươi nếu có thể đánh đổ ta, tự nhiên lì hệ nở biết dô y như vậy. A Ninh Tiểu Bắc miễn cưỡng nở nụ cười, sau một khắc ánh mắt liền lạnh như băng, vậy ngươi liền ngã xuống đi. Ha quần sóc tráng hán vừa mới cái ha tự lối ra, mở miệng, muốn cười tới, nhưng này người càng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau đó cả người hắn liền không hiểu ra sao địa mất đi trọng tâm, trời đất quay cuồng phù phù quần sóc tráng hán hầu như chi nở 10 độ địa đập xuống đất. Mọi người dưới đài đều là một trận khỏe mắt co giật, không đành lòng lại nhìn. Ninh Tiểu Bắc vỗ tay một cái, nhìn rơi thất điên bát đảo quần sóc trắng hán, dùng một loại rất hung hăng tư thái tuyên bố, cái kế tiếp. Đồng nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, tựa hồ phát hiện bảo bối gì. Sau đó Hắc Y Liễu mỹ nữ liền cảm giác một đạo ánh mắt nóng bỏng, không kiêng kỵ mà ở thân thể nàng trên quét tới, đảo qua đi na nở dê cắn cắn răng bạc, nhìn chằm chằm tên kia. À dày, ngươi đi tới. Đem tiểu tử này ba cái chân đều cho ta đánh gãy cầu vượt 10 đồng cuối chương.